Thiên hạ vô song, chương 1081, không hài lòng, gocchuyenaudio.com, chuyện đôi bên cùng có lợi, Mạnh Hàn cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Nhưng không ngờ trưởng lão Meredith nói bọn họ còn có ưu điểm mà đội thân vệ của Mạnh Hàn không có cách nào so sánh được. Điều này khiến Mạnh Hàn đặc biệt hiếu kỳ. Cùng chung sinh mạng, trưởng lão Meredith mỉm cười giải thích, ma pháp đặc biệt của tinh linh tộc cùng chung sinh mạng. Sinh mạng của tất cả bọn họ đều cùng một thể. Người không thể nào đơn độc giết chết bất kỳ người nào trong số bọn họ trừ phi có thể đồng thời giết chết hết tất cả mọi người. Nghe thấy cụm từ cùng chung sinh mạng này, hai mắt Mạnh Hàn sáng ngời. Nhưng giải thích sau đó của Meredith lại khiến Mạnh Hàn cảm thấy rất đáng tiếc. Đây là ma pháp độc nhất của tinh linh tộc không có cách nào sử dụng được trên người của các thành viên đội thân vệ. Nếu không thì, lực chiến đấu của đội thân vệ sẽ càng cường hãn hơn. Hai bên hội hợp, thêm vào đội thân vệ của Mạnh Hàn và đội ngũ của tinh linh tộc đã vượt qua hơn ngàn người. Tốc độ di chuyển của đội ngũ rất nhanh, chỉ chưa tới thời gian 2 ngày, bọn họ đã tới gần khu vực mà hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư yêu cầu. Kỳ quái chính là, đội ngũ lớn như vậy di chuyển gần như có thể khống chế một khu vực cực lớn, nhưng không có một người nào đứng ra yêu cầu một mình Mạnh Hàn tới gần. Phía bên Eli cũng không thu được bất kỳ yêu cầu nào. Dường như hội trưởng đại nhân đối với việc Mạnh Hàn dẫn theo nhiều người như vậy căn bản không để ý tới. Hay là hắn cảm thấy nắm 5 người trong tay là chắc chắn, khiến Mạnh Hàn không có cách nào ra tay với hắn, bởi vậy hắn không sợ hãi. Rất nhanh, đội ngũ đã tới gần vùng núi này. Tình hình cũng theo đó mà xuất hiện chuyển biến. Phía xa trên một đỉnh núi, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh này dùng ma pháp phóng đại âm thanh, sau đó lớn tiếng kêu lên. Hầu tước đại nhân Antonio, mời ngài dẫn theo Eli tiểu thư một mình tiến lại đây. Bằng không, chúng ta sẽ không khách khí đối với các vị tiểu thư khác. Đối phương xem ra cũng không thế nào nghiêm túc hơn được. Nhưng Mạnh Hàn cũng không dám mạo hiểm. Trong chuyện này, trưởng lão Meredith cũng không có chủ ý khác. Đây là lần đầu tiên trưởng lão Meredith xử lý chuyện như vậy. Nếu như đặt ở trên người một tinh linh bình thường, như vậy trưởng lão Meredith nhất định sẽ không chút do dự phái người cưỡng ép đánh vào. Cho dù con tin bị giết chết cũng không thèm quan tâm, chỉ hy vọng có thể một lưới bắt hết tất cả đối phương. Nhưng hiện tại không giống như vậy. Trong số những con tin đó ngoại trừ có mấy nữ nhân Mạnh Hàn coi trọng nhất ra, còn có Luisa và Luisa, tinh linh tộc có khả năng pháp thần đời sau nhất. Thiên tài tuổi còn trẻ đã đạt đến cảnh giới pháp thánh cao cấp. Bất kể nói thế nào đây là tổn thất mà tinh linh tộc không gánh chịu nổi. Không thể nói được gì, trưởng lão Meredith chỉ có thể dưới sự khuyên bảo của Mạnh Hàn, bảo đại đội nhân mã đứng ở bên này, nhìn Mạnh Hàn dẫn theo Eli từ từ tiến lên. Khi Mạnh Hàn đi tới trên đỉnh ngọn núi kia, rất nhanh hắn liền nhìn thấy được tất cả mọi người bên kia. Người của đối phương cũng không nhiều. So với hơn ngàn người do Mạnh Hàn dẫn tới, đối phương cũng chỉ có khoảng 100 người. Tất cả đều tập trung ở trên đỉnh núi bằng phẳng này. Grace và Zoe Julie, Luisa Luisa lại lần lượt bị người khống chế ở 5 hướng khác nhau. Nhìn bộ dạng các nàng vẫn hôn mê bất tỉnh, nhìn thấy cảnh tượng, gocchuyenaudio.com, như vậy, hai mắt Mạnh Hàn trợn trừng gần như muốn phun ra lửa. Hắn sao có thể cam lòng để nữ nhân của mình phải chịu khổ như vậy? Nhìn thấy thân ảnh Mạnh Hàn và Eli xuất hiện, người vẫn đứng ở chính giữa liền xoay người lại, hướng về phía Mạnh Hàn lộ ra một nụ cười mỉm. Đó chính là gia hỏa đã lấy đi đầu rồng giết được mà Mạnh Hàn đã nhìn thấy từ trong hình ảnh mà Benson tiên sinh đưa ra. Chỉ có điều thời điểm giết rồng, nhìn tuổi không lớn lắm. Hiện tại tóc hắn đã hoa râm, nhưng xem dáng vẻ vẫn rất có tinh thần. Hầu tước đại nhân Antonio tôn kính, từ phía xa, đối phương hướng về phía Mạnh Hàn làm một lễ tiết quý tộc. Sau khi nói xong, hắn liền lộ ra một nụ cười vui vẻ. Cảm ơn ngài đã đích thân đến đây. Vinh hạnh này ta thật sự chịu không nổi, ít nói nhảm đi, ngươi muốn làm gì người của ta? Mạnh Hàn cũng không có hứng thú chơi trò lễ tiết quý tộc với hắn. Mạnh Hàn trầm mặt nhanh chóng tiếp cận, lớn tiếng hỏi. Biết đối phương là một cao thủ, hơn nữa thậm chí bản thân có thể là cao thủ pháp thần, Mạnh Hàn cũng không có chắc chắn có thể chiến thắng. Hiện tại hắn chỉ muốn có thể càng tiếp cận tới gần đối phương hơn một chút càng tốt. Thừa dịp đối phương không chú ý, có thể đánh lén thành công. Chỉ cần có thể để hắn tới gần một chút, Mạnh Hàn sẽ nắm được khả năng thành công lớn hơn một chút. Dường như đối phương căn bản không biết suy nghĩ của Mạnh Hàn vậy. Hắn đứng ở tại chỗ, lặng lặng chờ đợi Mạnh Hàn tới gần. Người của hắn đều đứng ở tại chỗ, ngoại trừ mấy người trên đỉnh núi đang chú ý động tĩnh của đám nhân mã Mạnh Hàn bên kia ra, những người khác đều mang theo một loại ánh mắt thù hận nhìn Mạnh Hàn. Trên đường Mạnh Hàn đi tới, phát hiện không ngờ toàn bộ những người này đều là những người đã có tuổi. Không cần nhìn, bọn họ đều là chiến sĩ theo ta nhiều năm, trung thành tin cậy, vĩnh viễn không phản bội. Giọng nói của hội trưởng đột nhiên lớn lên, trong giọng nói cũng bao hàm một chút tức giận, nhưng mấy ngày gần đây rất nhiều huynh đệ cũ của chúng ta đều bị người sát hại. Nói vậy hẳn không trách khỏi có liên quan đến hầu tước đại nhân chứ. Chỉ có thuộc hạ của ngươi là người, thuộc hạ của ta có thể hy sinh vô nghĩa sao? Mạnh Hàn không phải là kẻ rụt rè khi đứng ở trước bước ngoặt. Hắn dùng giọng nói còn lớn hơn so với hội trưởng đại nhân để đáp lễ nói. Lẽ nào người của Hoàng Kim Thành ta có thể chết vô ích? Ta mặc kệ người của ngươi đã chết bao nhiêu, dù sao đi nữa, người của ta không thể chết vô nghĩa được. Hội trưởng đại nhân bị Mạnh Hàn quát một tiếng, cũng phẫn nộ, lập tức vứt bỏ thái độ thân sĩ kiêu căng vừa rồi. Hắn lộ ra một thần sắc dữ tợn hét lớn, nếu đã đến, vậy không cần phải đi nữa, chôn cùng với những huynh đệ của ta đi. Trong lòng Mạnh Hàn thoáng động, hắn vừa muốn động thủ, lại bỗng nhiên đã nhận ra một khí tức quen thuộc. Một lực lượng ma pháp ầm ầm tràn mắt ra, khiến Mạnh Hàn đặc biệt cảm thấy quen thuộc, thậm chí có thể rõ ràng hiểu rõ được nguồn gốc và vị trí phát động những ma lực. Đây là một quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8 do mình chế tạo. Mạnh Hàn gần như có thể khẳng định đây hẳn chính là quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8 bị nghiệp đoàn ma pháp sư mua trong buổi đấu giá ngầm kia. Không ngờ vào lúc nào, hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư lại phát động quyển sách ma pháp lợi dụng quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8 do gocchuyenaudio.com, Mạnh Hàn chế tạo ra. Mạnh Hàn vừa định muốn thu hồi ma lực ở mấy điểm quan trọng, loại bỏ đi quyển sách ma pháp phóng thích lần này. Cách chương.